Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 319, nữ hoa nương nương tra hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ sư huynh, Chuẩn Đề nói ra, không dối gạt hai vị sư huynh, hôm nay tới đây chúng ta còn có một chuyện thương lượng. Thái Thượng Nguyên Thủy đều nhìn về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhìn quanh mọi người ôn hòa nói ra, ta muốn mời hai vị sư huynh đồng loạt ra tay, phá Tiệt giáo Vạn Tiên. Nguyên Thủy ánh mắt lẫm liệt nhìn xem Chuẩn Đề lạnh giọng nói ra. Người muốn như thế nào? Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, sư huynh, làm sư đệ ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chẳng qua là tại vì sư huynh ngài lo lắng mà thôi. Sư huynh, ngài nghĩ sụp đổ Tiệt giáo, đánh tan Tiệt giáo khí vận, nhưng là hiện tại Tiệt giáo thực lực vượt xa ta tưởng tượng, chỉ dựa vào những cái kia đệ tử đời hai tuyệt không có khả năng địch qua Tiệt giáo, cho nên nhất định phải chính chúng ta xuất thủ. Sâu thở dài một hơi nói ra, không dối gạt sư huynh, ta đây là thật sợ, lần này Tiệt giáo nhất cử phế ta Tây Phương giáo đệ tử tu hành, lần sau bọn họ sẽ làm cái gì? Sợ rằng sẽ chém giết ta Tây Phương giáo đệ tử. Những cái kia đều là ta tự tay bồi dưỡng được đến thân truyền đệ tử A, để ta như thế nào nhẫn tâm, hiện tại ta cái gì đều không muốn, chỉ đọc lấy sớm một chút vượt qua lượng kiếp mà thôi, dù cho tự mình hạ thủ cũng ở đây không tiếc còn mời sư huynh thành toàn. Phanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên vỗ một cái bàn, phẫn nộ quát. Chuẩn Đề, Thông Thiên là ta đệ, cho dù hắn đi nhầm đường, đại huynh có thể sụp đổ Tiệt giáo, ta có thể sụp đổ Tiệt giáo, nhưng là những người khác không được. Các ngươi nếu dám tự mình xuất thủ khi dễ ta đệ, định không cùng các ngươi bỏ qua. Chuẩn Đề nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó cảm thán nói ra. Ta cùng sư huynh cũng là huynh đệ, loại huynh đệ này tình cảm ta hiểu, nhưng là có một số việc nhất định phải làm, sư huynh hay là sớm làm mưu đồ mới là. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn gầm thét, Thái Thượng đã đứng dậy nói ra. Hai vị sư đệ theo ta đi lấy đan đi. Chuẩn Đề tiếp dẫn đứng dậy theo Thái Thượng rời đi, Nguyên Thủy một người ngồi cây trà hạ, sắc mặt trầm ngưng. Sau một lát Thái Thượng quay lại, ngồi tại Nguyên bắt đầu đối diện, hòa ái nói ra. Sinh khí, Nguyên Thủy yếu ớt nói ra. Đại huynh, Chuẩn Đề nói không sai, muốn cứu tam đệ, nhất định phải sụp đổ liền Tiệt giáo, còn mời đại huynh cùng ta đồng loạt ra tay. Quảng cáo, Thái Thượng lấy tay vỗ trán nói ra. Chính ngươi quyết định đi. Đầu ta đau, Nguyên Thủy trầm ngâm một chút nói ra. Tạm thời trước nhìn Bạch Cẩm mưu đồ đi. Nếu là hắn có thể đem Tiệt giáo thân truyền đệ tử đều đưa lên bảng cũng liền không cần chúng ta xuất thủ. Thái Thượng nhắc nhở nói ra, Tây Phương giáo muốn mưu đồ hẳn là Tiệt giáo khí vận Tiệt giáo đệ tử nhờ vào đó đến đại hưng Tây Phương giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói ra, Thiên Hạ Huyền Môn là một nhà Tiệt giáo đại hưng cũng tốt Tây Phương giáo đại hưng cũng đi. Tóm lại là Huyền Môn đạo thống, không sao. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề trở về thế ngoại tịnh thổ, đi tại tùm lục ấm trên đường nhỏ. Tiếp dẫn trong tay cầm chàng hạt tiếc nuối nói ra. Sư đệ, người mưu đồ thất bại, Nguyên Thủy cự tuyệt đề nghị của ngươi. Chuẩn Đề mỉm cười nói. Thất bại, ta vốn cũng không hy vọng Nguyên Thủy sẽ đáp ứng. Ta, tiếp dẫn nghi hoặc nhìn về phía Chuẩn Đề hỏi. Giải thích thế nào, Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giờ phút này chỉ là cho Nguyên Thủy sư huynh gieo xuống một cái ý nghĩ, lần tiếp theo Tiệt giáo đệ tử lần nữa chân áp xiển giáo thời điểm, Nguyên Thủy sư huynh trong lòng liền sẽ nghĩ đến cái này ý nghĩ, đồng thời càng ngày càng nặng cho đến hắn tự mình hạ tràng, dẫn phát tam thanh đại chiến, khi đó mới là chúng ta hạ tràng thời điểm Tây Phương giáo cũng sẽ vì vậy mà hưng. Mà lại hiện tại ta mời bọn họ liên thủ, là ta Tây Phương giáo thiếu xiển giáo nhân quả, rất là không ổn. Lần tiếp theo bọn họ liền nên đến mời chúng ta tương trợ, khi đó cũng là bọn họ thiếu chúng ta nhân quả. Tiếp dẫn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ta phía Tây khi bởi vì sư đệ mà hưng. Một bên khác Bạch Cẩm bị Thông Thiên mang về Tiệt giáo về sau, lập tức liền bị đuổi trở về Tam Quang Tiên Đảo một bên, cũng có nghiêm lệnh không được bước ra Đông Hải. Tam Quang Tiên Đảo bên trên, Bạch Cẩm nằm tại ghế nằm bên trong phơi nắng, dù cho không có sư phụ nghiêm lệnh, vốn cũng liền không có ý định ra ngoài, nên làm đều đã làm, về sau liền phó thác cho trời đi. Ấm áp dưới thái dương, Bạch Cẩm hốt hoảng chìm vào giấc ngủ, lúc thanh tỉnh đã đi tới Hoa Hoàng Thiên. Nữ hoa nương nương ngồi cao bên trên giường mây, cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vội vàng hạ bái cung kính nói ra, bái kiến nương nương, chúc nương nương cát tường như ý, ngẩng đầu nhịn không được nói ra. Nương nương, ngài biến, nữ hoa nương nương bình thản nói ra, nơi nào biến, Bạch Cẩm nhịn xuống không ngừng ngâm nói, nương nương từng vì bách hoa say, trang điểm có thể che đậy nhật nguyệt ánh sáng, lúc này gì sinh mày ngài khổ, băng tinh ngọc xương thấu hàn xương. Nữ hoa nương nương nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, sau đó khôi phục thanh lãnh nói ra. Bỏ nói là nhài, ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là Trung Tây Phương giáo tính toán. khởi bẩm nương nương, cũng không phải cái đại sự gì, theo chuẩn đề sư thúc lời nói là một trận hiểu lầm mà thôi. Vì sao không có cáo chi ta? Chấm, Bạch Cẩm đứng dậy chạy chậm tiến lên, ngồi tại quen thuộc nữ hoa trên đá, vì nữ hoa nương nương đấm chân, vừa cười vừa nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đến mức phiền phức nương nương ngài. Nữ hoa nương nương lạnh giọng nói ra, việc nhỏ tụ họp đủ kinh động tam thanh hành hung phía tây hai thánh, ngươi còn không thành thật đưa tới. Khởi bẩm nương nương, đây thật là một cái hiểu lầm, chuẩn đề sư thúc nói Vân Tiêu cùng phía tây hữu duyên, hắn nghĩ độ hóa Vân Tiêu tiến về tây phương giáo tu hành, lại trời xui đất khiến độ hóa tại đệ tử trên thân. Lại là chuẩn đề, nữ huyền nương nương một chút nhíu mày, nói ra, thánh nhân xuất thủ tính toán sao lại có kém, hắn không có ý tốt. Bạch Cẩm vẻ vô hại hiền lành, chất phác nói ra. Nương nương, chuẩn đề sư thúc nhìn rất chân thành a, nữ hoa nương nương đưa tay tại Bạch Cẩm trên đầu một điểm, không cao hứng nói ra. Người à cũng là quá mức đơn thuần, về sau chết như thế nào cũng không biết. Bạch Cẩm cười cười, đắc ý nói ra. Đây không phải có nương nương ở đây sao? Có nương nương bảo bọc ta, hồng hoang có thể đi ngang. Nữ hoa nương nương ung dung nói ra. Ta cũng quản không được ngươi, làm ngươi tại nữ hoa cung bế quan, ngươi không nghe ta chi ngôn, chủ động nhập kiếp trêu chọc mầm tai vả. Bị tính kế về sau, cáo chi tam thanh lại không cáo chi tại ta, khi nào đem ta cái này sư thúc để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm trong lòng máy động, điểm chết người nhất thời điểm đến, may mà ta đã sớm chuẩn bị, vội vàng nói. Nương nương chớ trách đệ tử có lời muốn nói. Nha, người muốn nói gì? Bạch Cẩm thâm tình chậm rãi, nói ra. Kỳ thật tại đệ tử trong lòng nương nương ngài mới là trọng yếu nhất. Ta không có cáo chi nương nương chỉ là bởi vì không muốn để nương nương ngài tham dự tranh đấu, nương nương ngài cao cơ thiên ngoại, chí tôn đến đất hồng hoang vô số chúng sinh cúng bái. Ở trong mắt đệ tử, ngài liền nên ung dung hoa quý, liền nên bao quát chúng sinh, đánh nhau loại này thô bạo sự tình thực tế là không nên xuất hiện tại ngài trên thân, cho nên đệ tử mới không có cáo chi. Nữ hoa nương nương sắc mặt hơi nguội nói ra, ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, ngẩng đầu nhìn nữ hoa nương nương chân thành nói ra. Đệ tử một lòng trung can hướng nương nương a, nương nương, ngài nhìn ta chân thành tha thiết mắt to thần. Nháy Karan tư mắt to nhìn xem nữ hoa nương nương. PS, dốc hết tâm huyết ba canh cầu cái nguyệt phiếu. Quảng cáo, cách chương.